Cà phê đụng sữa bò, chương 26, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mính làm sao có khả năng để cho Kỳ Tầm ngủ trên sàn nhà, hắn đem bàn tay tiến vào trong chăn ý đồ đem Kỳ Tầm ôm trở về trên giường. Kỳ Tầm không chịu, ngược lại ôm cánh tay hắn chặt chẽ không buông, như vậy Giang Mính khí lực lớn hơn nữa cũng khiến ôm cậu về giường được. Có công bằng hay không? Anh có thể ngủ trên sàn nhà, tại sao em không được? Kỳ Tầm hung hăng hướng trong lồng ngực của hắn cọ, tóc tai lại loạn thành ổ gà. Thân thì em yếu, ngủ trên sàn nhà vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Cùng anh đắp một cái chăn liền sẽ không cảm lạnh, anh không ngủ cùng em mới có thể cảm lạnh. Omega khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, hơn nữa rõ ràng là thật ấm áp. Giang Mính không dự định thỏa hiệp, em nghe lời, à anh mới phải nghe lời, chớ lộn xộn, em muốn ngủ. Kỳ Tầm nhắm mắt lại, rõ ràng lông mi run rẩy, lại càng muốn nói. Em đang ngủ đó, cậu hơn nửa người đều nằm ở bên ngoài chăn, Giang Mính sợ cậu thật sẽ lạnh, cũng chỉ có thể trước tiên nhường một bước, đầu lưỡi đáp ứng. Được rồi, vậy em buông tôi ra trước, nằm qua đây rồi ngủ. Kỳ thiếu gia đắc ý mở mắt ra chớp chớp, nghe lời theo, bé ngoan trên đất trải lên nằm xong. Đem chính mình kéo xong chăn, Giang Mính quay người tắt đèn mới nằm xuống, vừa nằm xuống một cách tự nhiên liền bị Kỳ Tầm ôm gối. Kỳ Tầm hiện tại uống thuốc có tác dụng trợ giúp ngủ. Bất quá qua một hồi, Giang Mính liền có thể cảm giác được Kỳ Tầm hô hấp đều đều vững vàng, hắn khẽ gọi vài tiếng đều không có được đáp lại, mới xác định người là đang ngủ. Lúc này mới rón rén từ trong chăn đi ra, mở đèn nhỏ, đem Kỳ Tầm đã ngủ lén lút ôm lên giường, một lần nữa thay cậu đắp chăn thật kín. Toàn bộ quá trình Omega đều không có phát hiện, trước sau liền ở trong mộng. Giang Mính ngồi phía sau giường lẳng lặng đưa mắt nhìn cậu chốc lát, sau đó cúi đầu hôn một cái lên trán của Omega nhỏ, giọng nói trầm trầm như có thể tiến sâu vào trong giấc mộng của cậu. Ngủ ngon, tiểu tầm của tôi. Sau đó hắn lại lần nữa nằm lại trên sàn nhà, ngã ra đất ngủ. Ngày hôm sau Kỳ thiếu gia ngủ thẳng đến khi mặt trời phơi nắng đến mông mới tỉnh. Tỉnh lại liền phát hiện không biết mình nằm trên giường lớn từ lúc nào. Cậu đột nhiên đứng dậy, phát hiện Giang Mính không ở trong phòng ngủ, trên đất đệm chăn đã được chồng chất chỉnh tề. Cậu mang dép lê vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, nhìn thấy thân ảnh Giang Mính ở phòng khách mới yên tâm. Cậu còn tưởng rằng chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, lão công liền không thấy đâu nữa. Cũng may là tự mình dọa mình, Kỳ Tầm cũng là mới phát hiện trong nhà còn nuôi dưỡng một con rùa đen, Giang Mính đang cho con rùa ăn đồ ăn. Cậu đi tới từ phía sau ôm lấy Giang Mính, mặt đặt trên lưng áo cà cạc phảng phất còn chưa tỉnh ngủ. Rời giường rồi, Kỳ Tầm buồn buồn oán trách, nói là muốn cùng anh ngủ trên sàn nhà. Giang Mính tận lực quên cái vấn đề này, hỏi sang chuyện khác. Tiểu Tầm có nhớ tới này con rùa đen không? Kỳ Tầm thò đầu ra liếc mắt nhìn chậu pha lê bên trong rùa đen lớn, nghi hoặc lắc đầu, sau đó bình luận. Con rùa này thật lớn nha. Rùa đen lớn không ngừng vươn lên dọc theo vách tường thủy tinh muốn hướng bên ngoài bò. Kỳ Tầm nhìn một phút chốc, thẳng thắn duỗi ra một ngón tay ấn lại đầu con rùa đem nó đẩy vào bên trong, giả dữ dằn nói. Ngoan ở đây nha, không thôi sẽ nấu ngươi. Con rùa lập tức đem đầu thu về xác bên trong bất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mính mím môi khóe miệng tràn đầy ý cười, tại một bên cạnh xem toàn bộ hành trình. Hắn ở bên cạnh Kỳ Tầm ở đây cũng đã hơn một tuần, Kỳ Tầm cũng là chậm rãi thích ứng đối với nơi mà cậu xem như xa lạ này. Cậu nhàn rỗi thì sẽ cùng gia gia chơi cờ, cậu là thắng rất nhiều bàn, làm cho Kỳ thiếu gia thật sự coi chính mình là cao thủ. Mà một khi đổi thành Giang Mính chơi cờ, sẽ bị lão gia xảo quyệt đường lối giết đến không còn manh giáp, bại nguyên ván cờ, khổ không thể tả. Cùng ba mẹ cũng dần dần thân cận lên, đối Giang Mính ỉ lại giảm xuống, không nhìn thấy hắn cũng sẽ không hốt hoảng. Sáng sớm chủ nhật, Kỳ Tầm bị Kỳ mẹ từ trong chăn lôi ra. Kỳ thiếu gia mơ mơ màng màng nhớ tới chính mình ngày hôm qua đáp ứng với mẹ là ngày hôm nay cùng bà đi dạo phố. Yêu cầu này là mẹ tối hôm qua đột nhiên đề xuất. Cậu muốn ngủ chưa, không thể nào hiểu được tại sao đi dạo phố lại phải đi sớm như vậy. Chẳng lẽ không cần phải ăn ngủ no nê trước rồi mới đi chơi sao? Vì cậu đã đáp ứng mẹ cho nên dù là lòng không tình nguyện vẫn rời giường. Thời điểm ra cửa còn ôm Giang Mính một cái, ôm hai má hắn hôn một cái, lưu luyến không rời nói. Em cùng mẹ mua xong đồ vật sẽ trở lại, anh không cần nhớ em. Kỳ gia mọi người, chấm, Giang Mính không thể trước mặt người nhà họ Kỳ hôn lại Kỳ Tầm, chỉ ôn nhu đáp lời. Được, tôi chờ em trở lại. Trước đây lúc ở tại Lan Thự, đều là Kỳ Tầm chờ đợi hắn, hiện tại trái ngược Giang Mính cũng rốt cục nếm trải tư vị chờ đợi. Nhưng mà hắn thật không chờ được đến Kỳ Tầm. Kỳ Tầm ngồi xe vừa đi ra khỏi cổng lớn biệt thự Kỳ gia, ngoài cửa sẽ không biết từ nơi nào đem ra mười mấy tên vệ sĩ đem hắn vây kín. Kỳ lão gia tùy ý hắn ngủ một tuần dưới sàn nhà cũng không có ý định đổi giọng, hắn liền biết chính mình ở Kỳ gia sẽ không lâu. Hắn vốn tưởng rằng chính hắn có thời gian một tháng, là hắn quá lạc quan, với thế lực của Kỳ gia, muốn điều tra hắn căn bản không cần tốn nhiều thời gian như vậy. 7 ngày, vậy là đủ rồi. Trong dự liệu quản gia một mặt nghiêm túc lại đây mời hắn đến thư phòng một chút. Giang Mính không dự định trốn tránh, liền thản nhiên cùng hắn đi vào thư phòng. Hắn đẩy cửa ra, một luồng mặc hương phả vào mặt. Kỳ lão gia ngồi ở trước bàn đọc sách, Kỳ ba thì lại đứng ở bên người lão nhân gia. Giang Mính vừa đi vào thư phòng, cửa liền bị quản gia từ bên ngoài đóng lại. Hắn thấy lão gia trên bàn một sấp văn kiện cùng bức ảnh, trong lòng cũng liền đã có tính toán. Hắn có thể điều tra Kỳ Tầm, người nhà Kỳ Tầm cũng có thể điều tra hắn. Hắn không có mượn cơ hội phát hỏa quyền lợi, hắn biết mình không xứng. Sự tình là muốn bại lộ, Giang Mính đem Kỳ Tầm trả lại cho Kỳ gia một khắc kia liền biết. Hắn đi tới, đứng ở đối diện lão gia, trong thư phòng bầu không khí nặng nề đến mức tận cùng, người thân Kỳ Tầm dùng khí tức lạnh nhạt không hề có một tiếng động tra hỏi. Ngài có cái gì cứ hỏi đi, Giang Mính vẫn là không chịu nổi mà phá vỡ này băng lãnh này. Kỳ gia ra mặt già nua, lật ra văn kiện, mở miệng vẫn tính là bình tĩnh, như là đang cùng Giang Mính lải nhải việc nhà. Sau khi Giang Tiểu làm lỡ hôn lễ, nhà chúng ta cũng coi như là cùng Giang gia trở mặt. Mẹ Tiểu Tầm thân thể yếu, Kỳ gia tổng cộng cũng chỉ có một đứa cháu này, nó là bảo bối của Kỳ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nhỏ đã được chúng tôi nâng niu lớn lên, nhưng là một đứa nhỏ đã trưởng thành chung quy phải một mình ứng phó với đau khổ bụi gai bên ngoài. Ta sống đến chừng 7 tuổi tự xem là nhìn người nhìn việc vẫn vô cùng thông suốt. Nhưng ta cũng phạm sai lầm thứ nhất chính là vô năng, lúc nhỏ không thể chăm sóc tốt Kỳ Tầm, cũng bởi vậy thiếu nợ Giang gia ân tình thật lớn, để cho Giang gia nhiều lần dựa vào phần ân tình này đến bức bách Tiểu Tầm. Cho nên Tiểu Tầm mới sẽ chọn cùng Giang Tiểu tên rác rưởi kia kết hôn. Ta phạm thứ hai sai, tại lúc Giang Tiểu lộ ra những bản tính sai lầm mà không cứng rắn đem hắn chỉnh đốn lại. Chỉ cần bọn họ không thấy mặt Giang Tiểu liền không đả thương được bảo bối trong lòng ta, Tiểu Tầm của ta cũng sẽ không ở trước mặt mọi người bị nhục nhã thoái hôn, càng sẽ không sống chết không rõ mất tích 3 tháng lâu dài. Lão gia tử giơ tay lau mắt cùng Giang Mính nói. Người nên rõ ràng, ta không có khả năng để Kỳ Tầm cùng Giang gia các người lại dính líu quan hệ. Giang Mính đúng mực nói. Tôi căn bản, liền cùng Giang gia không có quan hệ. Người nói dối, lão gia tử đâm thùng ngụy trang. Người là con riêng của Giang gia, là con trai ruột của Giang Dịch Sơn. Giang gia đối với bên ngoài không thừa nhận ngươi, người khác không biết, ngươi thật sự cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Kỳ gia gia, ngài cũng nói, Giang gia chưa từng thừa nhận tôi, mà tôi cũng không thừa nhận Giang gia. Tôi từ nhỏ ở bên cạnh mẹ tôi lớn lên, Giang Dịch Sơn phụ mẫu thân tôi, làm sao có khả năng nhận hắn? Tôi sớm đã nói, tôi họ Giang là họ của Giang Huyên, không phải họ của Giang Dịch Sơn. Giang Dịch Sơn khi còn trẻ tác phong ta so với ngươi càng rõ ràng hơn. Ta cũng tôn trọng mẹ của ngươi, nàng là cái người đáng thương, nếu như ngươi chỉ là cùng Giang gia có liên hệ máu mủ ta còn có thể khoan dung chờ đợi. Lão gia tử phẫn nộ mà coi như, nhưng ta ngẫm nghĩ, liền cảm thấy được chính mình bây giờ đối với ngươi lễ phép khách khí, đều là cái chuyện cười lớn. Ngươi thành thật trả lời ta, Tiểu Tầm mất tích có phải là ngươi ở phía sau lập kế hoạch hay không? Giang Mính lúc này mới hơi cúi đầu, không muốn biện giải cho mình. Kỳ ba hỏi, Giang gia phá sản là tác phẩm của ngươi. Giang Mính ngẩng đầu lên nói. Đúng, Kỳ ba đối Giang Mính liền là nhìn với cặp mắt khác xưa, song mà lời nói ra lại mang theo nồng đậm hận ý. Nguyên lai đem Giang thị một chút một phá vỡ là ngươi. Ngươi ngược lại là cái có năng lực, Tiểu Tầm của chúng tôi là người nhẹ dạ, nó giúp Giang Tiểu nhiều như vậy cũng giúp Giang thị nhiều như vậy. Nếu như ngươi một mực phá vỡ Giang thị, vậy chẳng phải ra ta cùng Kỳ Tầm là con cờ trong tay người sao? Ông từng bước ép hỏi, lẽ nào vì Kỳ Tầm giúp đỡ Giang Tiểu cho nên ngươi liền muốn hại nó? Lễ cưới cùng ngày ngươi đến tột cùng đối với Kỳ Tầm làm cái gì? Làm sao có thể bị thương, làm sao là có thể đem chúng tôi đều quên cơ chứ? Ngươi bắt nạt Kỳ Tầm mất trí nhớ, đem nó biến thành một người chỉ ỷ lại với ngươi, ngươi đây không phải là yêu mà là trả thù. Giang Mính bị hỏi đến thở không thông, cũng không thể đứng thẳng lưng. Hắn cũng biết hành động trước đây của hắn đối với Kỳ Tầm hay là Kỳ gia cũng là tổn thương cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nửa đêm tỉnh mộng luôn là cảm giác dày vò, bây giờ thật sự bị từng chữ đẫm máu và nước mắt ngay mặt chỉ trích mới biết mình trước hành vi có bao nhiêu xúc sinh, hắn cúi đầu, mở miệng mấy lần, mới phát ra thanh âm của mình. Tôi, căn bản không nghĩ tới muốn làm tổn thương em ấy. Nếu có cơ hội một lần nữa, hắn nhất định sẽ không động đến ý nghĩ mảy may thương tổn đến Kỳ Tầm. Người chính là thừa nhận, lão gia giận dữ, người có tin ta hay không hiện tại cũng đem ngươi nhốt vào trong tù. Người thật sự coi Kỳ gia ta là cái quả hồng mềm nhuyễn mặc ngươi nắn bóp sao? Ngài không có chứng cứ, chuyện này làm được rất sạch sẽ, sở hữu chứng cứ đều bị sóng biển cuốn đi, trừ phi chính hắn thú nhận. Hắn cười khổ nói, Kỳ Tầm bây giờ là thật sự không thể không có tôi. Nếu như hắn trở về không nhìn thấy tôi liền sẽ khổ sở. Hổ thẹn là một chuyện, cam nguyện bị trừng phạt liền là một chuyện khác. Hắn vốn là người ích kỷ, tiểu xúc sinh, người uy hiếp ta, chấm, Kỳ gia gia, tôi xin lỗi Tiểu Tầm, cũng xin lỗi Kỳ gia, tôi biết tôi bây giờ làm gì đều vô dụng. Nhưng tôi hy vọng các người ngẫm nghĩ lại Tiểu Tầm, bác sĩ cũng nói em ấy hiện tại mất trí nhớ không thể bị kích thích. Tôi ở bên cạnh em ấy bệnh tình mới có thể ổn định. Ngài muốn trừng phạt tôi không có gì để bào chữa, nhưng tôi hy vọng ít nhất có thể chờ đợi Tiểu Tầm đem bệnh dưỡng cho tốt. Người bản tính thật là tốt, bác sĩ còn không biết thời điểm nào Tiểu Tầm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Người liền muốn mặt dày ở bên cạnh nó, làm sao nếu nó quên cả đời ngươi cũng theo nó cả đời sao? Nghĩ hay thật, ngươi cho rằng Tiểu Tầm bây giờ đối với ngươi yêu thích là thật. Đây bất quá là ngươi lần lượt nói dối, là ngươi lừa gạt đi tình cảm. Lão gia đem Giang Mính từng tầng tấm màn tre đều kéo xả xuống. Ta là nhìn Tiểu Tầm lớn lên, tính cách của nó ta rõ ràng nhất, Tiểu Tầm hận nhất chính là có người lừa gạt. Chính là Giang Tiểu tên rác rưởi kia đi cùng với nó cũng không dám có nửa câu nói dối, ngươi so với hắn còn không bằng. Giang Mính làm 3 tháng mộng đẹp, bị lão nhân một câu nói mắng tỉnh rồi. Đúng đấy, Kỳ Tầm làm sao có khả năng sẽ tha thứ cho hắn đây, cách chương.